Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335, giếng hạ cơ quan. Xuống giếng trong nước, có một viên gạch nhan sắc cùng còn lại có rõ ràng khác biệt. Gạch là một dạng gạch, chỉ là bởi vì còn lại gạch rõ ràng có một ít lâu dài phao ở trong nước mà sinh ra trong nước vi. Trùng bao trùm, mà khối này gạch bên trên. Lại sạch sẽ rất nhiều. Thạch Lỗi cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao, căn cứ Trịnh lão tiên sinh nói, hắn xuất sinh về sau liền hoàn toàn mất đi khu nhà cũ trong kia phê đồ cổ tin tức. Ý vị này, đáy giếng này bí mật chỉ ít có 70-80 năm cũng không có ai biết, cũng sẽ không có người còn có thể lại mở ra đáy giếng cơ quan. Như vậy miệng giếng này bên trong khối này gạch cũng không nên bảo trì như vậy sạch sẽ. Chẳng lẽ, chỉ là Trịnh lão tiên sinh không biết chỗ bí mật, mà con hắn nữ nhưng thật ra là biết. Này đến đồ, vật sớm đã không còn đối với khối này gạch. Thạch Lỗi ngược lại là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhất định phải đối với nơi này tình huống hiểu biết càng nhiều hơn một chút. Thế là, quanh hắn lấy khối kia gạch, ở chung quanh tấm gạch bên trên tiến hành đánh. Để có thể hiểu biết khối này gạch sau đến cùng ẩn giấu đi cái dạng gì cơ quan. Mà theo hắn hành vi, Thạch Lỗi cũng phát hiện một khả năng khác. Cũng không phải có người tại gần đây động đậy khối kia gạch. Mà là bởi vì dòng nước duyên cớ. Tuy nhiên đặt mình vào dưới nước, Thạch Lỗi cũng không có cách nào chuẩn xác nắm chắc phương hướng nước chảy. Mà lại tại đáy giếng như thế chật chội trong không gian. Dòng nước trên thực tế là đánh lấy rất nhỏ xoay tròn. Cái này liền càng để cho người không thể nào phán đoán thủy lưu như thế nào. Thế nhưng là, Thạch Lỗi lại phát hiện, khối kia gạch phụ cận, dòng nước tốc độ tựa hồ so những vị trí khác càng nhanh. Vì thế, hắn kiểm nghiệm một phen, tại đáy giếng không cùng vị trí, dựa vào da mình qua cảm thụ dòng nước tốc độ, cuối cùng hắn xác định tấm gạch phụ cận dòng nước càng nhanh. Tuy nhiên, loại này càng nhanh kỳ thực cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như không phải Thạch Lỗi thường xuyên sử dụng xúc giác thẻ, tự thân xúc giác xa so với người bình thường càng thêm nhạy bén, hắn cũng vô pháp cảm thụ đi ra. Dòng nước kiên trì bền bỉ cọ rửa khối kia gạch, mới đưa đến tấm gạch mặt ngoài rất khó có vi trùng có thể dừng lại. Nước này chảy đối với nhân loại đương nhiên không có cảm giác gì. Nhưng đối với những vi trùng đó, liền cùng nước sông cuồn cuộn không có gì khác biệt. Thạch Lỗi tâm lý đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Căn này cũng không phải là một cái giếng, mà chính là hắn lập tức lấy xuống dưỡng khí mặt nạ. Nếm một cái giếng bên trong nước, một chút nước giếng cam điềm đều không có. Ngược lại có một loại rất nhỏ hư thối vị đạo. Một lần nữa đeo lên dưỡng khí mặt nạ, Thạch Lỗi liền lưu tại dưới nước tự hỏi. Giếng này, không phải là trực tiếp thông hướng hậu viện đầu kia bờ sông đi. Cho nên, giếng này nước, trên thực tế cũng là nước sông. Cái này cũng hoàn mỹ giải thích nước giếng bên trong vì sao có một loại hư thối vị đạo. Cây kia cũng là nước sông vị đạo đi. Thạch Lỗi nổi lên một số, nhượng đầu sông ra mặt nước. Sau đó hắn phát hiện, tại trên vách giếng, rất rõ ràng có một ít cũng không tầm thường dấu vết. Những này dấu vết cũng không phải là có rõ ràng đường ranh giới, mà chính là từ trên xuống dưới một chút xíu giảm bớt. Tại càng phía trên hơn vị trí, trên vách giếng tràn đầy rêu xanh, mà càng hướng xuống, rêu xanh càng ít, dưới mặt nước, đương nhiên là không có rêu xanh. Cái này khiến Thạch Lỗi có một cái càng thêm trực quan nhận biết. Cái kia chính là, hậu viện tiếp giáp đầu kia bờ sông. Nó nước sông cũng so vài thập niên trước thủy vị thấp rất nhiều. Đây là một cái cực kỳ dài dòng buồn chán quá trình. Thủy vị không ngừng hạ xuống. Cái này kỳ thực từ đê độ cao cũng có thể nhìn ra được. Nước sông thủy vị giảm xuống, cũng liền dẫn đến nước giếng thủy vị giảm xuống. Đây càng thêm có thể chứng minh miệng giếng này căn cũng là thông hướng đầu kia bờ sông. Nghĩ rõ ràng những này, Thạch Lỗi liền lớn mật lời. Hắn trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm đi xuống, tìm tới khối kia gạch. đi đến đẩy đẩy, cục gạch không nhúc nhích tí nào. Thạch Lỗi lại từ trên thân lấy ra một cái chuyên môn công cụ, hướng thẳng đến khối kia gạch chung quanh khe hở hung hăng cắm đi vào. Lắc cổ tay, ra bên ngoài một vùng, tấm gạch rõ ràng ra bên ngoài động một chút, mà lại, Thạch Lỗi lập tức cảm giác được, khối kia gạch phụ cận dòng nước tốc độ chảy càng nhanh lời. Một chút xíu đem khối kia gạch ra bên ngoài móc lấy. Mỗi móc ra một điểm, khối kia gạch chung quanh dòng nước liền lộ ra càng thêm chảy xiết. Tấm gạch rốt cục bị móc ra ước chừng 1 cm độ rộng. Đây đã là Thạch Lỗi có thể trực tiếp dùng tay nắm lấy độ rộng. Kết quả là, hắn bắt lấy khối kia gạch, dùng lực ra bên ngoài quất lấy. Rất lợi hại phí sức. Đại khái cùng chỉ ít 7-80 năm không ai động đậy khối này gạch có quan hệ. Nhưng tấm gạch vẫn là một chút xíu bị Thạch Lỗi rút ra. Khi Thạch Lỗi cảm giác được trên tay rõ ràng buông lỏng, ý vị này khối kia gạch đã hoàn toàn hoạt động. Thạch Lỗi lập tức đình chỉ động tác. Ai cũng không biết tấm gạch hoàn toàn bị nhổ sau khi đi ra có thể hay không phát động còn lại cơ quan. Thạch Lỗi nhất định phải càng thêm cẩn thận. Hắn cần muốn tiếp tục đối khối này gạch bảo trì nghiên cứu. Móc ra một cái cường quang đèn pin, Thạch Lỗi dọc theo khối kia gạch khe gạch đi đến chiếu vào qua. Khe gạch rất lợi hại hẹp, nhưng Thạch Lỗi nhãn lực lại so với thường nhân vượt qua quá nhiều. Nương tựa theo cường quang đèn pin ánh sáng, Thạch Lỗi vẫn là nhìn ra bên trong một số manh mối. Một khi nhìn thấy cục bộ, Thạch Lỗi liền có thể bằng vào hắn cường đại cơ giới ứng dụng tri thức, càng thêm hoàn chỉnh hiểu được miệng giếng này bên trong cơ quan. Phán gãy xuống kết quả là không có gặp nguy hiểm. Đây chính là một cái rất lợi hại phổ thông cơ quan. Bởi vì cơ quan đã thiết trí đầy đủ bí ẩn, cơ quan sáng tạo giả cũng không có vì cái này cơ quan làm ra cái gì công kích tính hoặc là phòng ngự tính thủ đoạn. Dù sao, trừ Thạch Lỗi, chỉ sợ cũng không có người nào có năng lực phát hiện cái này cơ quan chỗ. Tại xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Thạch Lỗi trực tiếp đem tấm gạch rút ra. Chỉ một thoáng, trong giếng nước tất cả đều rót vào cái kia lỗ hổng bên trong. Một cỗ cường đại hấp lực tác dụng tại Thạch Lỗi chung quanh thân thể. Dù là Thạch Lỗi, cũng nhất định phải hai tay hai chân chống tại trên vách giếng, tài năng triệt tiêu khối kia gạch bị rút ra về sau tạo thành hấp lực. Thạch Lỗi không khỏi có chút kỳ quái. Lớn như vậy hấp lực, liền hắn đều có chút không chịu nổi. Như vậy một người bình thường, muốn mở ra cái này cơ quan, chẳng phải là muốn bị hại nặng nề cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Trong giếng nước rất nhanh liền từ cái kia lỗ hổng chảy ra qua. Trong giếng thủy vị rất nhanh liền xuống đến khối kia gạch cạnh dưới. Mà ở thời điểm này, Thạch Lỗi cảm giác được miệng giếng này phảng phất tại lắc lư. Hắn ám đạo không tốt, vội vàng đè xuống trong tay điều khiển. Phía trên điện dòng dọc chạy tổ, lập tức làm việc, trói tại Thạch Lỗi trên thân dây kéo. Kéo lấy Thạch Lỗi thân thể nhanh chóng hướng lên bay lên. Tại dâng lên quá trình bên trong, Thạch Lỗi nhìn thấy dưới chân đáy giếng, chậm rãi hướng chung quanh khuếch tán ra đến. Đáy giếng cũng phát ra tạch tạch tạch tiếng vang, còn thừa nước giếng, cơ hồ là trong nháy mắt không thấy, toàn bộ rơi vào đáy giếng khuếch tán ra đến từ sau sinh ra trong hắc động. Chờ đến Thạch Lỗi lên tới miệng giếng thời điểm, trong giếng đã một điểm nước đều không có, ngược lại là bị Thạch Lỗi rút ra gạch khối địa phương, lại bắt đầu không ngừng đi đến tưới, toàn bộ quá trình cùng Thạch Lỗi vừa rồi tại dưới nước thời điểm hoàn toàn tương phản. Thạch Lỗi ám đạo nguy hiểm thật. Nơi này mặc dù không có cái gì công kích tính hoặc phòng ngự tính cơ quan, nhưng nếu như không phải Thạch Lỗi làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vừa rồi đáy giếng mở ra thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ bị trong giếng còn lại nước trực tiếp đưa đến càng cái giếng sâu hơn cơ sở qua. Dùng sức mạnh quang thủ điện hướng xuống chiếu qua, Thạch Lỗi vẫn như cũ nhìn không thấy đáy. Tối om, từ tấm gạch thiếu khuyết bộ vị tuôn ra nước, căn vô pháp lấp đầy cái kia giống như không đáy thâm uyên. Thạch Lỗi trở lại giếng xuôi theo bên cạnh. Hắn hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên trong giếng hết thảy. Cái này cơ quan thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đại khái quá khứ có thể có nửa giờ. Trong giếng vẫn không có biến chất hóa. Thạch Lỗi cũng có chút mệt nhọc. Một mực bảo trì ghé vào miệng giếng tư thế. Liền xem như siêu phàm cũng không chịu đựng nổi a, mà ngồi thẳng lên về sau. Thạch Lỗi mới phát hiện. Giếng xuôi theo cũng có biến hóa. Ban đầu hoàn chỉnh giếng xuôi theo. Tại giếng đài nhắm hướng đông phương hướng. Mặt đất biên giới xuất hiện một cái tấm gạch lõm. Thạch Lỗi đi qua xem xét. Khối kia gạch đã thật sâu xa vào đến lòng đất. Hắn giờ mới hiểu được. Hợp lấy là có thể tại giếng đài bên trên thao tác giếng hạ cơ quan. Khối này gạch kết nối lấy xuống giếng khối kia gạch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.